thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh nhớ rõ chuyện của các nhân cách khác. Cái gì? Diệp Thứ Hành kêu một tiếng, quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt đều là sự kinh ngạc. Đừng nói là trước giờ anh không hề biết mình bị phân liệt nhân cách đấy nhá. Lãnh Liệt cười khổ một cái, sờ sờ tóc người trước mặt, em nghĩ anh biết mà lại giấu em sao? Diệp Thứ Hành không nói chuyện, trong lòng có loại cảm giác khó tả, chỉ biết nét mặt hiện tại của Lãnh Liệt thực khiến hắn xót xa. Ký ức của anh cũng hỗn loạn lắm, anh chỉ nhớ được một vài chuyện linh tinh vụn vặt phân liệt trước kia, hơn nữa hầu như đều rất mơ hồ, giống như là những giấc mơ được chắp ghép không hoàn chỉnh, nhưng chuyện lần này thì lại nhớ được rõ ràng hơn. Thời điểm từ trong nhà em rời đi, anh bắt đầu chậm rãi nhớ lại một vài chuyện. Sau đó cả buổi tối anh đều thấy mình như đang nằm mơ, trong đầu trống rỗng nhưng trước mắt lại không ngừng xuất hiện những mảnh vụn quá khứ. Lãnh Liệt nhẹ giọng thở dài một tiếng, thả lỏng người nằm vật xuống nhìn trần nhà, ký ức cũng chậm chậm trở lại, nhưng vẫn thật hỗn loạn. Anh nghĩ nửa ngày mới phát hiện ra manh mối, nhưng bây giờ anh vẫn không nhớ được lúc trước em dùng gậy đánh anh hay là dùng cái chén đập. Hay, hắn cau mày, bộ dáng khó xử. Lúc em dùng vật cứng đập vào đầu anh, có phải còn có chuyện gì đó xảy ra phía sau không? Không. Diệp Thứ Hành bật dậy từ trên giường, dứt khoát lắc đầu, không có. Anh đừng suy nghĩ nữa, không tốt cho đầu óc đâu. Lãnh Liệt nhìn Diệp Thứ Hành, sau đó cười cười kéo đối phương vào lòng, để người nọ ghé đầu vào ngực mình. Diệp Tử đang quan tâm anh sao? Thật cảm động. Đương nhiên rồi. Diệp Thứ Hành chột dạ, tôi thích anh mà lau mồ hôi. Vì bảo trụ cái mạng nhỏ, cứ bất chấp mà nói mấy lời buồn nôn một phen đi. Hiếm khi được nghe Diệp Tử thổ lộ với anh nha. Lãnh Liệt nhếch môi, cười một cách giảo hoạt. Nào, nói lại lần nữa đi. Vì bảo toàn đại cục, Diệp Thứ Hành ngậm đắng nuốt cay nói một tràng toàn lời yêu đương xến xúa. Da gà da vịt rụng đầy đất, nói đến mức Lãnh Liệt cười như nở hoa. Luôn miệng khen tiểu Diệp Tử ngoan. Diệp Thứ Hành tức giận ghé vào khuôn ngực rắn chắc của Lãnh Liệt, hận không thể nhe răng cắn lên đó hai cái cho tên kia biết mùi. Bạn đang đùa Diệp Thứ Hành xong rồi, lại trải qua một trận trầm mặc. Lãnh Liệt vẫn nhìn không được mà hỏi đến vấn đề khiến hắn tò mò và lo lắng nhất lúc này. Diệp Tử, em sẽ rời xa anh sao? Diệp Thứ Hành cứng người một lúc, không nói gì. Lãnh Liệt nhắm nghiền mắt, lòng co thắt đầy đau đớn. Dù sao khi biết mình không thể sống như người bình thường, ngay cả bản thân hắn còn nhất thời không thể thích ứng được. Huống chi là Diệp Thứ Hành, người mà lúc này hắn tại quan tâm nhất. Hắn chỉ muốn biết cái nhìn của Diệp Thứ Hành đối với mình như thế nào. Anh có lẽ sẽ còn tiếp tục phân liệt nhân cách, thậm chí sẽ còn làm ra chuyện thương tổn em, nếu anh lại biến thành con người khác. Không nhịn được nữa rồi. Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, nhằm trước ngực Lãnh Liệt há mồm cắn một phát. Lãnh Liệt đau đến mức bật ra thành tiếng, khó hiểu cúi đầu nhìn đối phương. Đến khi hắn cảm thấy một miếng thịt sắp bị cắn đứt, Diệp Thứ Hành mới chịu nhả ra. Trước ngực Lãnh Liệt là hai hàng dấu răng máu chảy đầm đìa. Mẹ nó, bao nhiêu ân oán lời lại cuối cùng cũng báo rồi. Diệp, Diệp cái đầu anh. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, từ trên giường ngồi bật dậy, hung tợn trừng mắt Lãnh Liệt. Anh còn dám nói dối ông đây lần nữa, ông sẽ bỏ luôn. Dám chỉ vào ông nói không quen biết, ông cũng không chấp. Thời điểm anh trở nên biến thái, ông cũng không thèm chấp. Lúc anh đánh ông đây gần như thành tàn phế, ông cũng không bỏ đi. Hiện tại anh con mẹ nó rốt cuộc cũng bình thường trở lại rồi quay sang hỏi ông đây có bỏ đi không. Bà mẹ nó, anh có biết mình đang nói gì không? Cứ mắng một câu, hắn lại chọt ngực Lãnh Liệt một cái. Con mẹ nó, sao lúc cùng tôi lăn tới lăn lui trên giường, anh không hỏi những lời này? Lúc đó ông đây có cho vàng cũng không thèm đụng tới anh mà bỏ của chạy lấy người rồi. Con mẹ nó, tính lừa tình ông rồi quất ngựa truy phong hà. Biết vậy lúc trước ông đây nện chết cái tên khốn nạn như anh rồi. Biết vậy hôm đó đẻ anh ra làm một phát phản công rồi, trời đánh tới cũng đếch sợ. Càng về sau Diệp Thứ Hành càng không biết mình lải nhải cái gì, tất cả ủy khuất, bực bội trong lòng đều sổ ra. Nhiệt tình coi ngực Lãnh Liệt như cái bàn phím. anh chỉ là sợ lại làm tổn thương em. Sau khi kịch liệt thở dốc, Diệp Thứ Hành dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu, phát hiện đây là lần đầu tiên Lãnh Liệt hiển lộ sự bất lực, thậm chí là sự sợ hãi của bản thân ở trước mặt mình như thế. Hắn biết người đàn ông này thật lòng yêu hắn, mà hắn... Diệp Thứ Hành vươn tay ôm chặt lấy người trong lòng, cúi đầu, bình tĩnh nói một cách nghiêm túc, tôi sẽ không rời khỏi anh. Lãnh Liệt siết chặt cánh tay, những chuyện khác tôi sẽ không nhắc lại nữa. Khẳng định với anh rằng tôi sẽ không rời khỏi anh, trừ khi... Không có trừ khi, Lãnh Liệt cắt ngang lời của đối phương, không có trừ khi, chỉ cần em không rời bỏ anh, hai ta nhất định sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Diệp Thứ Hành mấp máy môi, khe khẽ gật đầu, mắc ói quá. Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét, chu miệng thổi thổi đám lông chim nho nhỏ đang lơ lửng trong không trung. Cái gì cơ? Lãnh Liệt ngẩng đầu nhìn hắn. Mấy lời chúng ta vừa nói đó. Diệp Thứ Hành lườm đối phương một cái. Sắp 30 tuổi tới nơi rồi mà còn bắt chước mấy đứa học sinh trung học thổ lộ yêu đương nhăng nhít. Nghe mắc ói quá. Lãnh Liệt cười cười. Hồi trước chúng ta còn nói mấy cái xến xúa hơn nữa kìa. Toàn là anh nói. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn Lãnh Liệt một cái. Sau đó dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn quay đầu tránh khỏi tay Lãnh Liệt. Ngồi lại lên giường. Lãnh Liệt nhíu mày, làm sao vậy? Diệp Thứ Hành nhìn người trước mặt một chút, nghiêm túc nói, về sau anh đừng bao giờ nói như vậy nữa. Lãnh Liệt biết mình vừa phạm lỗi cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng việc Diệp Tử không tin tưởng hắn thực sự là một tội không thể tha thứ. Anh xin lỗi, Diệp Tử. Lãnh Liệt xoay vai Diệp Thứ Hành lại, để đối phương ngẩng đầu nhìn mình, thốt ra lời thề non hẹn biển là anh không đúng. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh sẽ luôn luôn bên em, không cho em rời xa anh lần nữa. Dù cho em bỏ anh cũng sẽ bắt em trở về, sau đó đánh mông em để trừng phạt. Nhìn đối phương mặt thì nghiêm túc, miệng lại nói ra mấy lời không đứng đắn. Diệp Thứ Hành phì cười. Đây mới là Lãnh Liệt mà hắn biết. Rốt cuộc thì Lãnh Liệt thật sự đã trở lại. Nói được mà có làm được không đó. Anh xin dùng nhân cách của anh để bảo đảm. Lãnh Liệt vỗ vỗ ngực. Mẹ nó, biến. Nhân cách của anh nhiều không xuể như vậy. Còn dám lấy ra bảo đảm sao? Diệp Thứ Hành đạp cho Lãnh Liệt một cước. Hai người đồng thời lăn lộn trên giường. Trong lúc vui đùa ầm ĩ, Diệp Thứ Hành vừa ghìm cổ Lãnh Liệt vừa nói. Nhiều nhân cách thì có gì tốt chứ? Để Tần Lãng chỉ cho anh đi. Tên kia suốt ngày thề thề hứa hứa nói nhất định sẽ chữa khỏi cho anh, chẳng phải. Diệp Thứ Hành đột nhiên đơ ra, tay nới lỏng, bị Lãnh Liệt đè ngược lại lúc nào cũng không biết. Hắn rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện bị mình mệt quá, buồn ngủ quá mà quên bén mất, nhưng bây giờ có nhớ ra thì cũng đã muộn. Nếu như là án giết người, thi thể đã sớm nổi lên, trôi lềnh phềnh trên sông rồi ấy chứ. Sao vậy? Phát hiện người yêu không bình thường, Lãnh Liệt quay cái mặt ngu ngu của Diệp Thứ Hành qua nhìn, lo lắng hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Thứ Hành vươn tay quào quào tóc vài cái, dầu dĩ nói, tôi bỏ quên Tần Lãng trong hộp đêm rồi. Bây giờ hắn mới nhớ ra cái hẹn của mình với Tần Lãng, còn nhất mực dặn dò cho dù việc thành hay bại cũng nhất định phải gặp nhau ở con hẻm nhỏ phía sau hộp đêm. Mà nó... Còn chắc nịch không gặp không về nữa chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, quyển 3, Sleepless in Chương 31. Hoan nghênh quý khách đã gọi đến phòng khám tư vấn tâm lý của bác sĩ Tần. Nếu quý khách thuộc diện tâm thần phân liệt, xin ấn số 1. Nếu quý khách có chướng ngại tâm lý, xin ấn số 2. Nếu quý khách hoài nghi mình là biến thái, xin ấn số 3. Nếu là điện thoại quảng cáo, xin vui lòng gác máy. Tiếng trả lời tự động truyền ra từ điện thoại bất giác khiến khuôn mặt Tần Lãng hiện ra trong đầu người gọi đến. Đậu má, tới giờ vẫn không chịu đổi cái nhạc chờ điện thoại chết tiệt này. Diệp Thứ Hành mắng một câu, cố nhịn nỗi kích động muốn đoạt lấy cái di động trong tay Lãnh Liệt rồi ném to ạch xuống đất. Lãnh Liệt hơi nhíu mày.

nhưng mà chỉ có thể múa cho anh xem. Lần sau em ở nhà múa cho anh xem đi. Anh biến đi. Diệp Thứ Hành đỏ mặt, tức giận đẩy Lãnh Liệt một cái. Ấy vậy mà người kia còn nhe răng cười đến vô cùng sán lạn. Ý, Tần Lãng thì sao? Chẳng phải đang thảo luận chuyện Tần Lãng sao? Người bị bỏ quên nãy giờ rốt cục cũng được nhớ tới. Lãnh Liệt vỗ vai Diệp Thứ Hành, nói như khẳng định, yên tâm đi. Anh ta là bác sĩ, thứ gì uống được thứ gì không thể uống, anh ta hẳn là rõ ràng nhất. Nhưng Diệp Thứ Hành nhớ Tần Lãng là bác sĩ tâm lý mà. Không ai dám tính kế với anh ta đâu. Ai lại thấy có hứng thú với người như anh ta cơ chứ? Lãnh Liệt tưởng tượng đến cảnh Tần Lãng bị người khác công kích. Cảm giác như đang xem phim Resident Evil. Resident Evil, tiếng Trung, sinh hóa nguy cơ, là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị khởi chiếu năm 2002. Dựa trên bối cảnh trò chơi Resident Evil và Resident Evil 2, bộ phim kể về việc Alice, cô gái bị mất trí nhớ và đội quân của tổng công ty Umbrella cùng nhau tìm hiểu sự bùng nổ của tờ Verusor tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất. Thế nhưng dường như người nào đó lại không đồng ý, anh không nhìn lại xem người kia là ai hả? Diệp Thứ Hành lắc đầu nói, Tần Lãng rõ ràng là một tên cấm dục biến thái. Bây giờ người như anh ta khiến rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Lãnh Liệt nhíu mày, sao em biết? Cấm dục biến thái. Biến thái thì hắn khẳng định rồi, còn cái phía trước thì anh đừng để ý mấy cái đó nhiều quá. Tóm lại, bây giờ việc đầu tiên cần làm chính là nghĩ cách tìm ra anh ta. Diệp Thứ Hành từ sofa đứng dậy, hết xoa xoa thắt lưng lại hoạt động tay chân một chút, trưng ra một bộ dáng chuẩn bị làm việc lớn. Em phải về hộp đêm sao? Lãnh Liệt hỏi. Diệp Thứ Hành quăng cho đối phương một ánh mắt vô nghĩa. Anh còn mở miệng nói mình là cảnh sát cơ đấy. Không đi hộp đêm, chẳng lẽ lại đến cửa hàng tiện lợi tìm à? Người mất tích xuất hiện lần cuối cùng ở chỗ nào thì phải đến chỗ đó tìm manh mối chứ. Anh có đi hay không? Diệp Thứ Hành lại liếc Lãnh Liệt một cái. Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng đã sớm có đáp án. A Hán phát hiện mình càng ngày càng xấu xa. Lãnh Liệt nhíu mày một chút, nhếch môi nói, em nghĩ anh đành lòng để em một mình quay lại cái chỗ phức tạp kia sao? Hắc hắc có điều. Nhìn thoáng qua ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, Lãnh Liệt có chút khó xử. Bây giờ mà đi hộp đêm hình như hơi sớm. Đâu chỉ là hơi sớm, hả? Diệp Thứ Hành chớp chớp mắt, một lần nữa chậm rãi ngồi lại xuống ghế sofa. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể đến nhà anh ta xem thử trước. Ý kiến này của Lãnh Liệt được Diệp Thứ Hành nhiệt liệt hưởng ứng. Có điều thời điểm hai người đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa, di động của Diệp Thứ Hành lại vang lên. Hai người đều thoáng sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thứ Hành chính là hay là Tần Lãng gọi tới. Diệp Thứ Hành vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại, lại thấy hiển thị tên người gọi đến là Đại Đàm. Mặc dù thoáng có chút thất vọng, Diệp Thứ Hành vẫn kịp điều chỉnh tâm tình, tiếp nhận cuộc gọi. Hắn vừa nhấn phím nghe vừa nghĩ thầm, sẵn dịp hỏi thăm xem gần đây có vụ án nào mới không, chẳng hạn như lừa bán đàn ông gì gì đó. An Ô vừa tiếp điện thoại, Diệp Thứ Hành liền như dò trúng đài. Đầu tiên là nghe Đại Đảm bày tỏ tình thương mến thương của anh em trong đội đối với hắn. Sau đó hắn cũng đáp lại vài câu mang tính tượng trưng, mặc dù thật ra trong lòng vô cùng khoái chí. Chú mày có gặp rắc rối gì không? Diệp Thứ Hành hỏi. Lão đại à, có người lợi hại như anh ở đây, ai mà dám đến gây rắc rối chứ? Đại Đảm đáp. Lợi hại cái đầu ngươi á. Diệp Thứ Hành mắng một câu, nụ cười trên mặt lại càng lúc càng tươi. Lãnh Liệt ở phía sau im lặng nhìn hắn một phút trước mặt mày hớn hở, một lát sau lại nghiến răng nghiến lợi, cũng nhìn không được mà chậm rãi nở nụ cười. Cái gì? Lão hói kia cách vài ngày lại gọi A Thanh vào phòng nói chuyện phiếm. Cái lão háo sắc kia, sao không nói cho vợ ổng? Chú một mình ra ngoài làm nhiệm vụ là có ý gì? Giang Dương đâu? Thằng đó chết ở đâu rồi? Gì? Còn chưa trở lại nữa? Đậu má, bộ tính cho cậu ta làm bảo tiêu cả đời sao? Định đem tổ chống tệ nạn xã hội của chúng ta biến thành trung tâm huấn luyện bảo tiêu chắc? Cái gì? Dâu lão Hồ đã cạo sạch sẽ, Má ơi, thế giới này còn có gì không thể xảy ra nữa không? Hả? Chú nói cái gì? Diệp Thứ Hành thảng thốt kêu lên một tiếng, giống như vừa nghe được một chuyện vô cùng khó tin, làm cho Lãnh Liệt ở phía sau cũng có chút tò mò. Diệp Thứ Hành ư hử vài tiếng rồi cúp điện thoại. Thấy vậy, Lãnh Liệt bước lên vài bước, hỏi, sao vậy? Đứng lặng một chỗ trong chốc lát, Diệp Thứ Hành mới chậm rãi xoay người, nhăn mày nhìn Lãnh Liệt, tôi được phục chức rồi. Lãnh Liệt thoáng sửng sốt, đây là chuyện tốt mà. Ừm, Diệp Thứ Hành rũ mí mắt. Từ lúc hắn bị cách chức tạm thời đến giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện lộn xộn, đến nỗi hắn không còn sức để nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Vừa rồi, khi Đại Đảm nói cho hắn biết việc được phục chức, hắn mới ý thức được mình rất có thể không đảm đương nổi việc làm cảnh sát, có khi còn tệ hơn. Cũng may trời còn thương, giúp hắn một lần nữa quay trở về tổ tệ nạn. Cũng có lẽ, cái hắn thực sự để ý không phải là tổ tệ nạn mà là tình cảm của các thành viên còn lại trong tổ. Đương nhiên, đối với sở trưởng đầu hói kia hắn cũng có chút tình cảm. Dù sao người kia cũng đã vì hắn mà chịu không ít oan ức. Nhìn thấu tâm tình hiện tại của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt dịu dàng xoa tóc hắn, tươi cười cổ vũ. Cố lên! Diệp Thứ Hành nhìn Lãnh Liệt trong chốc lát rồi gật đầu. Ừm, tiếp tục đi xử đám khách làng chơi thôi. Lãnh Liệt mỉm cười hỏi, sao anh sao lại thấy như mình đang bị em nói móc vậy? Được rồi, bây giờ phải đi tìm Tần Lãng về đã. Tôi thật sự không muốn anh ta bị liệt vào diện công dân mất tích đâu. Trên đường đến nhà Tần Lãng, dường như nghĩ tới gì đó, Diệp Thứ Hành nhìn Lãnh Liệt đang tập trung lái xe bên cạnh, cuối cùng vẫn nhìn xuống, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Phát hiện vừa rồi Diệp Thứ Hành có vẻ muốn nói lại thôi, Lãnh Liệt liếc mắt nhìn đối phương một cái, hỏi, sao vậy? Diệp Thứ Hành nghĩ một lát, lắc đầu. Lãnh Liệt nhìn hắn một thật sâu cái, cũng không hỏi lại, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Thật ra vừa rồi Diệp Thứ Hành muốn hỏi Lãnh Liệt chuyện của ba và ông nội hắn. Xe dừng lại rồi đổ ở ven đường, Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt lần lượt bước xuống. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua khu chung cư cao tầng trước mặt, huýt sáo một cái. Xem ra cuộc sống của Tần Lãng không tệ, làm bác sĩ tâm lý cũng khá quá đi chứ. Chúng ta đi hỏi bảo vệ khu nhà trước đã, xem có thấy anh ta trở về không. Lãnh Liệt dùng cằm chỉ hướng cửa vào chung cư rồi đi tới. Ừm, Diệp Thứ Hành đi theo phía sau. Bọn họ hỏi thăm bảo vệ chung cư một chút chuyện của Tần Lãng. Người bảo vệ trẻ tuổi cho biết hai ngày nay mình làm ca ban ngày, không gặp Tần Lãng. Hơn nữa chung cư này có nhiều hộ gia đình sống, rất khó xác định hành tung của một người. Không biết vì sao, trong lòng Diệp Thứ Hành có một dự cảm không lành, khiến cho tâm tình hắn thoáng chút buồn bực. Lãnh Liệt thì không biểu lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Hai người không nói gì, rất ăn ý mà cùng đi lên lầu, chuẩn bị gõ cửa nhà Tần Lãng. Có khi nào chúng ta mở cửa ra lại thấy Tần Lãng nằm một đống trên sàn nhà, cả người đầy máu không? Trong thang máy, Diệp Thứ Hành hỏi một câu, vốn muốn chọc cả hai cười cho đỡ căng thẳng, có điều hắn phát hiện mình một chút cũng không cười nổi. Tâm tình ngược lại càng thêm buồn bực. Không đâu, Lãnh Liệt lắc đầu, nói chắc nịch, anh nghĩ anh ta sẽ không có việc gì đâu, chỉ là không biết đã đi nơi nào. Theo tính của Tần Lãng, hắn còn chưa nói xong, thang máy đã đến đích. Lãnh Liệt bước ra khỏi thang máy, Diệp Thứ Hành bám theo phía sau hắn, kỳ thật còn muốn hỏi tính của Tần Lãng như thế nào. Dừng trước cửa căn hộ của Tần Lãng, Lãnh Liệt vươn tay nhấn chuông. Chỉ là 5 phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua vẫn không có ai ra mở cửa. Nhấn thêm lần nữa đi. Diệp Thứ Hành chồm lên, chuẩn bị nhấn thêm vài cái lên chuông cửa. Lãnh Liệt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, chỉ cần Tần Lãng có ở nhà, chuông cửa kêu một lần sẽ ra mở, trừ khi anh ta đã. Hắn còn chưa kịp thốt ra chữ chết, Diệp Thứ Hành đã xông đến bịt miệng hắn lại, vẻ mặt vừa lo lắng vừa khẩn trương. Đừng nói nữa, ngàn vạn lần đừng nhắc đến chữ kia. Nếu như sự việc xảy ra giống như anh nói, tội của tôi càng lớn hơn. Hắn trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày biến thành tội phạm giết người. Cho dù là gián tiếp, tội này cũng sẽ khiến hắn lãnh đủ. Lãnh Liệt thở dài trong lòng,